Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, Người Nói Chỉ Nói Một Nửa. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Đương nhiên, Nam Cung Vân Duệ không có đoán sai. Này tháp thật là thế gian trí bảo, nếu là làm lận ngàn đêm biết. Hắn ở một lần cùng Hy Thế Chân Bảo lỡ mất dịp tốt. Nhất định sẽ giận kinh thiên địa quỷ thần khiếp, hối hận không có chui vào hắc đáy ao bộ nhìn. Nhìn, Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ ra thạch động. Lập tức triệu hồi ra Kim Long, hướng đế đô phương hướng mà đi. Kim Long tốc độ thực mau. Không đến nửa canh giờ, bọn họ liền sẽ tới rồi đế đô. Long Diệp Thiên không có nhìn thấy Kim Điệp đi theo trở về. Trong lòng ám đạo, chỉ sợ Kim Điệp là tìm lận ngàn đêm cùng Nhan Mộng Thư khí vị tìm đi qua, như vậy cũng hảo. Kim Điệp thực thông minh, sẽ không dễ dàng mà bị đối phương phát hiện. So dùng người đi tìm hiệu lực cao quá nhiều, Nam Cung Vân Duệ trở về Tím Lan Cung. Long Diệp Thiên cũng tốc độ cực nhanh về tới biển cả điện, như hắn suy nghĩ. Tịch Nhi tỉnh lại lúc sau, không có nhìn thấy hắn, liền vẫn luôn không có ngủ, Lâm Vân Tịch cảm giác được Long Diệp Thiên hơi thở. Nhấp môi cười nhạt, hỏi, Diệp, ngươi đã trở lại, có hay không bị thương? Tìm được Nhan Mộng Thư cùng lận ngàn muộn rồi sao? Long Diệp Thiên cười ôn nhu như nước đi đến nàng trước mặt. Đêm linh thạch hạ, hắn bài thi thắng tuyết, trường thân ngọc lập, giống như thần thấp, hắn nắm tay nàng, tuấn mục thâm tình nhìn nàng, không chút để ý thanh âm tà mị mị hoặc nhân tâm. Tịch Nhi, ngươi lập tức hỏi ta hai vấn đề, ngươi tưởng trước hết nghe cái nào đáp án. Nói xong, hắn ôn nhu cười đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hắn hữu lực khuỷu tay, đem nàng cả người đều vòng ở trong ngực. Nghe trên người nàng sạch sẽ thuần tịnh hơi thở, hắn toàn thân tâm đều được đến thật lớn thỏa mãn, Lâm Vân Tịch ở hắn trước ngực nhẹ nhàng cọ cọ. Khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ôn nhu ý cười. Vậy ngươi trả lời trước cái thứ nhất vấn đề đi, lận ngàn đêm cùng Nhan Mộng Thư không có bắt được không quan trọng. Ta chỉ cần các ngươi bình bình an an trở về, ta tỉnh lại lúc sau. Phát hiện ngươi còn không có trở về. Trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an, Lâm Vân Tịch tâm an cười cười. Như vậy ở trong lòng ngực hắn, cảm thụ được hắn cường hữu lực tiếng tim đập, nàng thấp thỏm tâm mới yên ổn vài phần, Long Diệp Thiên nghe. Cái mũi đau xót, chân tình biểu lộ ở hắn đáy mắt, hắn ở trở về trên đường liền vẫn luôn nghĩ, trở về nhất định phải hảo hảo ôm một cái nàng, hắn hơi không chú ý liền sẽ bị Minh Sát cắn nuốt. Hắn thật sự sợ hãi sẽ mất đi nàng, hắn vui vẻ cười trả lời nàng. Tịch Nhi, ta không có bị thương, chỉ là không có bắt được lận ngàn đêm cùng Nhan Mộng Thư, hắn biết lúc này đây hắn lại làm nàng. Thất vọng rồi, hắn đi chậm một bước, làm lận ngàn đêm cùng Nhan Mộng Thư chạy, Lâm Vân Tịch lắc lắc đầu. Cười khẽ nói, Diệp, không có việc gì, tương lai còn dài, Ma Cung nhân thân pháp quỷ dị. Khói nhẹ vừa ra, người là được không giấu vết, nếu muốn bắt lấy bọn họ, chúng ta đến tưởng một cái vạn toàn chi sách mới được. Long Diệp Thiên hơi hơi ngẩng đầu. Thon dài như ngọc ngón tay nhẹ nhàng ở nàng kiều tiếu chóp mũi thượng gật gật đầu. Cười đến vẻ mặt sủng nịch, Tịch Nhi, người yên tâm, ngày mai sáng sớm, ta liền cùng phụ quân nói một tiếng, đi thần tháp quảng trường thần trong tháp xem sách cổ. Những cái đó sử ký chung nhất định sẽ có ma giới ghi lại. Đến lúc đó chúng ta là có thể biết những cái đó ma cung người là như thế nào biến mất. Long Diệp Thiên nói xong, nắm nàng ngồi vào trên giường, vừa nghe đến thần tháp. Lâm Vân Tịch tâm tình nháy mắt trở nên trầm trọng lên. Long Diệp Thiên lấy ra hắn từ lận ngàn đêm nơi đó đoạt lại xích phách. Phóng tới Lâm Vân Tịch trắng nõn trong lòng bàn tay, hắn nhìn chăm chú nàng cười nói. Tịch Nhi, đây là xích phách, Nhan gia cũng không có khế ước xích phách Nga. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng vuốt ve trong tay xích phách chính là một cái màu trắng ngà vòng tay, nhưng là nó ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối là không thể đo lường, nàng mở miệng hỏi. Diệp, Xích Phách hiện tại là cái gì nhan sắc? Long Diệp Thiên nhíu mày trả lời. Tịch Nhi, là màu đen, xem ra. Quân Ngọc cần dùng nàng huyết dưỡng Xích Phách. Chỉ tiếc, nàng linh lực cũng không thuần. Xích Phách mới có thể biến thành màu đen, ta quân phụ là cửu giai tu vi. Khế ước nó thời điểm, là thất giai tu vi. Ta hiện tại có thể cùng Xích Phách khế ước, nhưng Xích Phách đã bị nhúng chàm. Chỉ có thể trước dùng ta máu một chút đem quân Ngọc Cẩn huyết tinh lọc. Mới có thể cùng Xích Phách khế ước, Long Diệp Thiên lại không tán đồng nhíu nhíu mày. Lo lắng mà nói, Tịch Nhi, ngươi hiện giờ thân mình còn thực suy yếu. Dùng huyết dưỡng Xích Phách sự tình, đến ở hoãn một chút, Lâm Vân Tịch biết hắn trong lòng thực lo lắng nàng. Nàng cười nhạt, đáy lòng từng đợt ấm áp nhộn nhạo. Diệp, ngươi yên tâm, mỗi ngày cũng bất quá là một giọt huyết mà thôi. Sẽ không đối thân thể của ta tạo thành thương tổn. Hơn nữa ta chính mình chính là y sư. Trong thân thể tiểu thương đối với ta tới nói, căn bản là không tính cái gì. Long Diệp Thiên tâm hơi hơi cứng lại, đau lòng nhìn hắn, có chút tức muốn hộc máu. Ngươi nha, chính là như vậy không yêu quý chính mình. Gân mạch bị hao tổn, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Đây là trọng thương, cũng chỉ có từ ngươi trong miệng nói ra, mới có thể biến thành tiểu thương. Hắn hận không thể đem bị thương nàng người kia bầm thây vạn đoạn. Tiếc nuối chính là ở nàng trên ngực cắm một đao. Vẫn như cũ không thể cho nàng báo thù rửa hận, hắn trong lòng vẫn luôn áy náy đâu. Lâm Vân Tịch đắc ý nhướng mày, rào rạt đắc ý mà phản bác, ta chính là nổi danh nguyệt thần y. Ha ha, Long Diệp Thiên nhìn nàng đắc ý rào rạt thiếu bộ dáng. Nhịn không được sang sảng cười cười, ngươi nha, thật là bắt ngươi không có biện pháp, sủng nịch ngữ khí. Ôn nhu ánh mắt, đều bị kể ra hắn đối nàng tình yêu. Long Diệp Thiên cúi đầu, nhìn nhìn trên tay càn khôn tháp, hơi có chút kích động mà nói. Tịch Nhi, tối nay ta được đến một tòa kêu càn khôn tháp bảo tháp. Bên trong có một cái thần kỳ không gian, dùng ý niệm thu hồi lúc sau, lại khảm vào rồng ngâm giới thượng. Ta suy nghĩ, này càn khôn tháp có thể hay không cùng rồng ngâm giới có quan hệ. Càn khôn tháp, Lâm Vân Tịch nhíu lại giữa mày. Này càn khôn tháp nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói, nếu khắp nơi ma cung địa bàn tìm được đồ vật, kia nhất định cùng ma giới thoát không được căn hệ phách. Tịch Dịch, đây là chuyện tốt, càn khôn tháp chính là ma vực chi thành trí bảo, không nghĩ tới đánh rơi ở hắc đáy ao bộ. Cái này hảo, về sau các ngươi cũng không cần tiêu phí tâm tư đi tìm, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Trong lòng giật mình, nháy mắt cảm thấy không thích hợp lên. Dùng ý niệm tức giận mà trả lời, ở ngươi kế hoạch, chẳng lẽ còn muốn ta đi cho ngươi tìm kiếm càn khôn tháp sao? Phách vừa nghe Lâm Vân Tịch sinh khí, cũng là thực bất đắc dĩ. Tịch Dịch gần nhất tính tình cũng là âm tình bất định. Hắn mỗi một lần vừa ra thanh, nàng liền tức giận dỗi trở về, Phách cười nói. Tịch Dịch, ngươi không cần sinh khí. Các ngươi phu thê hai người cùng ma vực, thần vực. Có mật không thể phân liên hệ, ta phía trước liền đã nói với ngươi, các ngươi trốn tránh không được, cũng vô pháp trốn tránh, Lâm Vân Tịch đáy lòng bất đắc dĩ thở dài. Hỏi, vậy ngươi có biết này càn khôn tháp lai lịch? Phách cười nói, Tịch Dịch, là ma vực chi thành thần vật, ngươi nói chỉ nói một nửa, Lâm Vân Tịch thanh âm giận dữ cùng hắn. Giao lưu lâu rồi, nàng cũng biết Phách tính tình. Không thể nói tuyệt đối sẽ không nhiều lời một chữ, nàng cho dù phẫn nộ khó chán, Phách cũng sẽ không đương hồi sự. Hết chương.